Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 140, bản mệnh pháp bảo, góc truyện audio.com. Đối với Tô Nham mà nói, cái này không gian phong bạo thật sự là khó được bảo địa, phóng nhãn toàn bộ trong thiên địa chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra có thể cùng tại đây so sánh. Phong sát nhục thể của hắn trải qua ngũ hành thú hóa quyết cùng sinh mệnh nguyên tuyền gia trì, hôm nay lại lợi dụng phong sát tôi thể, thân thể đem sẽ đạt tới một cái có thể nói trình độ khủng bố. Là trọng yếu hơn là Tô Nham không chỉ là lợi dụng gió này sát tôi luyện nhục thân, càng là muốn rèn luyện bản mệnh pháp bảo, hấp thu phong sát khí, chắc chắn bản mệnh pháp bảo. Không thể không nói, không gian phong bạo bên trong phong sát khí thật sự là lợi hại, dùng Tô Nham thực lực cũng gần kề có thể tiến vào trong đó 10 trượng phạm vi mà thôi. 10 trượng chỗ Tô Nham chắp tay trước ngực trực tiếp đầu ngồi xuống, tùy ý không gian phong bạo thổi đến tại trên người của mình, không chút sức mẻ, đồng thời thân thể của hắn từng cái cơ bắp tế bào đều tại đi theo nhấp nhô, từng cái lông tơ lỗ đều tại thư giãn, liên tục không ngừng đem phong sát khí hút vào trong cơ thể, đối với thân thể tấn chức rèn luyện. 3 ngày sau đó, Tô Nham lần nữa về phía trước hoạt động 10 trượng, tại đây phong sát càng thêm cuồng bạo, mà theo không ngừng tiến hành phong sát tôi thì Tô Nham thân thể cũng là ngày càng mạnh mẽ, thậm chí loáng thoáng tản mát ra một tia sáng bóng. Phong sát càng hướng bên trong lại càng là cường hoành, cũng lại càng khó tiến lên, Tô Nham dùng 1 tháng thời gian đi về phía trước chạy nhanh 100 trượng, nhưng là muốn xa hơn đi về phía trước 1 bước đều trở nên không có khả năng, hắn giờ phút này thân thể trạng thái cũng đã đạt đến trước mắt thực lực đủ khả năng thừa nhận trạng thái bão hòa, nói cách khác tại đây không gian phong bạo bên trong, hắn tối đa chỉ có thể đủ xuất hiện tại 100 trượng trong phạm vi, xa hơn trước sẽ có nguy hiểm tánh mạng, trừ phi thực lực tăng lên. 100 trượng mà thôi, ta lúc nào nếu là có thể tiến vào đến không gian phong bạo nhất trung tâm, đó mới gọi hoàn mỹ. Tô Nham nhìn qua cuồn cuộn bốc lên trong gió lốc, trong ánh mắt xuất hiện một tia hướng tới, hắn nhưng lại không biết dùng hắn tu vi có thể đi vào phong bạo 100 trượng, đã là cỡ nào rất giỏi một sự kiện, đổi lại linh vũ cảnh lục trọng thiên tu sĩ, chỉ sợ liền 1 trượng khoảng cách đều không được. Mà Tô Nham hiện tại thân thể cũng là có thể nói khủng bố, linh vũ cảnh tu sĩ, hắn chỉ cần dựa vào thân thể lực lượng là có thể đem chi đánh bại, hắn hiện tại thân thể quả thực có thể cùng hạ phẩm linh khí so sánh với. Tô Nham tin tưởng, đem làm chính mình tấn thăng đến linh vũ cảnh thất trọng ngày sau, tuy nhiên như trước không phải nguyên vũ cảnh cường giả đối thủ, nhưng là nguyên vũ cảnh cường giả muốn giết hắn, chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng, lục trọng thiên đến thất trọng thiên là một cái vượt qua, chỉ cần vượt qua đi Tô Nham tựu đã có được cùng nguyên vũ cảnh cường giả quần nhau thực lực. Xem ra ta chỉ có thể đi đến nơi đây rồi, cái kia ngay ở chỗ này luyện chế bản mệnh pháp bảo. Tô Nham một lòng nghĩ đến luyện chế bản mệnh pháp bảo, hiện tại rốt cục đã có cơ hội, tại đây rộng lớn bao la bát ngát không gian loạn lưu bên trong, không có bóng người, thực tế tại đây không gian phong bạo bên trong, Tô Nham có thể an tâm luyện chế bản mệnh pháp bảo, mà không cần lo lắng sẽ bị ngoại giới nhân tố đã quấy rầy. Oanh, màu hồng đỏ thẫm hòa, góc truyện audio.com. Diễm ầm ầm theo Tô Nham hướng trên đỉnh đầu lao ra, hóa thành một cái biển lửa chậm rãi hướng về chính giữa dựa sát vào, đến cuối cùng, hỏa diễm vậy mà tạo thành một cái bếp lò. Tô Nham tài liệu luyện khí chuẩn bị vô cùng lao ra, thiên ngoại kim tinh, các loại phẩm chất thiên vân tàm ti, vạn niên hàn thiết tang thương hàng long mộc. Đủ loại, các loại thuộc tính tài liệu luyện khí, hiện tại bị Tô Nham một tia ý thức lấy ra toàn bộ ném vào trên đỉnh đầu trong lò lửa. Đồng thời, Tô Nham đem sở hữu tất cả thần thức toàn bộ quán thâu tiến vào trong lò lửa, hắn không phải thiên chú sư, không có kích phát linh hồn chi lực cũng không biết luyện khí thủ đoạn, hắn duy nhất có thể luyện chế tựu là dựa vào thần thức cùng bổn mạng tinh hoa, mượn nhờ chu tức xích hỏa ấn uy lực luyện chế chính mình bản mệnh pháp bảo. Chu tức xích hỏa ấn uy lực không thể khinh thường, theo Tô Nham thực lực tăng lên, hắn hỏa diễm độ ấm cũng là đã đến một cái khủng bố tình trạng, giờ phút này, những cái kia tài liệu luyện khí đầu nhập trong lò lửa về sau, lập tức bị sắc bén hỏa nhận cho thiết cắt thành mảnh vỡ, đón lấy, hỏa diễm nhiệt độ cao bắt đầu đối với những cái kia mảnh vỡ bắt đầu đốt cháy, tinh luyện ra trong tài liệu tinh túy. Những tài liệu này bên trong, cái kia khối thiên ngoại kim tinh thiên cố nhất Tô Nham đem hắn một mình đặt ở một chỗ, hơn nữa tụ tập hỏa lực đối với hắn nung khô. Luyện chế bản mệnh pháp bảo, nhất định là một cái chậm chạp mà phức tạp quá trình, chỉ cần tinh luyện trong tài liệu tinh túy tựu hao tốn Tô Nham gần nửa tháng thời gian. Khi tất cả tài liệu đều tinh luyện hoàn tất về sau, theo Tô Nham sâu trong linh hồn không ngừng tuôn ra tí ti bổn mạng tinh hoa, những này bổn mạng tinh hoa, không ngừng mà hướng về trong lò lửa dũng mãnh lao tới, luyện chế bản mệnh pháp bảo, đây mới là mấu chốt nhất một bước gia nhập chính mình bổn mạng tinh hoa, sử pháp bảo cùng mình thành làm một thể tuy hai mà một. Tô Nham bổn mạng tinh hoa thẩm thấu tiến vào những tài liệu kia bên trong mỗi một chỗ tới triệt để dung hợp cùng một chỗ. Ngũ hành chi đạo cùng vô cực chi đạo dung hợp cùng một chỗ, không biết sẽ là thế nào một loại tình huống. Tô Nham nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời, hùng hậu hỏa chi khí, mộc chi khí, thủy chi khí, thổ chi khí theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, hướng về trong lò lửa phóng đi, đồng thời Tô Nham cũng đang suy nghĩ chính mình bản mệnh pháp bảo. Thiên Lệ chính là một cái kiếm tu, hắn bản mệnh pháp bảo là một thanh kiếm, của ta bản mệnh pháp bảo hẳn là cái gì, của ta đại đạo là cái gì, ngũ hành đại đạo, vô cực đại đạo, vô cực phân âm dương, thái cực chính là hình tròn, vô cực đại đạo bản thân chính là một cái tròn, đến nơi đến chốn, vô thủy vô chung, bắt đầu đã chấm dứt cũng là bắt đầu, khởi điểm đã tới hạn đã khởi điểm, không có bắt đầu, cũng không có chấm dứt, không có khởi điểm, cũng không có tới hạn, đây mới thực sự là vô cực đại đạo. Tô Nham trong nội tâm một mảnh không minh, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, theo hắn không ngừng cảm ngộ, trong lò lửa những tài liệu kia tinh túy cũng là dung hợp lẫn nhau, cùng bổn mạng tinh hoa dung hợp hình dạng, đúng là một cái hình tròn. Mà cùng lúc đó, trong đan điền cái kia đạo lục mang cũng là lại một lần nữa vọt ra, trực tiếp tiến vào cái kia hình tròn pháp bảo hình thức ban đầu bên trong, không ngừng ở trong đó xuyên thẳng qua. Góc truyện audio.com, tựa hồ muốn cùng Tô Nham loại này lĩnh ngộ dung hợp. Lục mang không ngừng lưu động toát ra đạo đạo lục quang thẩm thấu tiến vào hình tròn pháp bảo bên trong. Trọn vẹn đi qua một tháng thời gian, tại trong một tháng này, Tô Nham một mực chỗ với mình cảm ngộ bên trong, giống như có lẽ đã quên hướng trên đỉnh đầu bản mệnh pháp bảo, nhưng là giờ phút này trong lò lửa, lại đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một chương màu hồng đỏ thẫm hình lớn hiển hiện mà ra, không ngừng tại liệt hỏa bên trong phiêu đãng tản mát ra tinh mang, giờ phút này lục mang đã sớm lần nữa về tới trong đan điền, nhưng lại tại màu hồng đỏ thẫm hình lớn bên trong để lại vô số lục quang, những này lục quang nhao nhao hướng về hình lớn trung ương hội tụ tạo thành một đầu lục sắc thiết cắt tuyến. Nếu như Tô Nham giờ phút này tỉnh táo lại, nhất định có thể nhìn ra chính mình bản mệnh pháp bảo, đúng là một chương thái cực đồ, huyền ảo thái cực đồ. Lục quang hình thành âm dương tuyến, hỏa chi khí, mộc chi khí, thổ chi khí, thủy chi khí cũng hướng về trung ương hội tụ tạo thành âm dương nhãn, cũng là thái cực đồ hạch tâm. Cái này là Tô Nham bản mệnh pháp bảo, dùng vô cực đại đạo vi hình thức ban đầu, dùng ngũ hành đại đạo làm hạch tâm, bổn mạng tinh hoa xỏ xuyên qua trong đó, tạo thành một chương huyền áo thái cực đồ. Ông tương đương, thái cực đồ tại hình thành một khắc này, bắt đầu phát ra ông thanh âm, không ngừng chấn động, đồng thời, Tô Nham cũng mở mắt theo trong mắt của hắn, kích xạ ra hai đại hồng mang, hắn ý niệm khẽ động, bếp lò lập tức biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một chương thái cực đồ không ngừng ở Tô Nham hướng trên đỉnh đầu xoay tròn. Tô Nham bàn tay một phen, thái cực đồ lập tức thu nhỏ lại, biến thành lòng bàn tay lớn nhỏ bộ dáng đáp xuống Tô Nham trong lòng bàn tay, bất trụ nhảy lên. Thái cực đồ của ta bản mệnh pháp bảo thật sự là quá hoàn mỹ. Tô Nham khóe miệng chảy ra thỏa mãn mỉm cười, tâm ý của hắn khẽ động, thái cực đồ lập tức biến mất không thấy gì nữa, cùng mình bổn mạng tương dung, hắn lần nữa khẽ động, thái cực đồ trống rỗng xuất hiện, lập tức phóng đại 10 trượng lớn nhỏ, đỏ thẫm một mảnh, che khuất bầu trời, thực tế thái cực đồ chính giữa cái kia đầu âm dương tuyến, bích lục thông thấu tách ra lục mang, dị thường thần dị trách chương.